Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 274, đánh cuộc vật phẩm, góc truyện audio.com, mục tiêu đơn thuần là trợ giúp Imbo làm ra đột phá của Lâm Phàm khi đến với ngọn núi lửa Stark này đã đạt được kết quả thành công mỹ mãn. Chính vì thế mà Lâm Phàm cũng không còn có gì mà lưu luyến ngọn núi lửa nóng hừng hực này. Sáng sớm hôm, một đêm dài nghỉ ngơi đi qua, Lâm Phàm tỉnh dậy thoải mái mà duỗi ra thân thể. Chính vì động tác của hắn khiến cho đang nằm trên người hắn Lorelai cũng vì thế mà mơ màng tỉnh lại. Cả hai hiện tại đều đang nằm dài trên lưng của Dugong, vì diện tích hạn hẹp nguyên nhân cho nên Lâm Phàm mới nảy ra dạng này chủ ý và để cho Lorelai nằm trên người hắn tiến hành ngủ lại qua đêm. Thế nào hả, ngủ trên người ta cảm giác thích hay không thích, nhìn đang dùng tay dụi dụi đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ của mình đáng yêu bộ dạng Lorelai, Lâm Phàm lập tức hỏi. Không thích, Lorelai nhô lên miệng nhỏ trả lời dứt khoát, không thích mà ngươi còn ngủ đến ngon như vậy, nói dối cũng là phải có căn cứ chứ, ta hỏi lại lần cuối ngươi là thích hay không thích, ôm Lorelai eo nhỏ Lâm Phàm như thói quen mà trêu đùa lấy cô nàng này. Nghe được âm thanh có mùi nguy hiểm phát ra từ Lâm Phàm, Lorelai lập tức cảnh giác lên mà tỉnh cả ngủ mở to mắt nhìn hắn. Thấy Lâm Phàm đối với vấn đề này thật là để tâm bộ dạng hơn nữa, nếu không trả lời vừa ý hắn ăn thua thiệt sẽ là mình, cho nên Lorelai không thể làm gì khác hơn là chiều theo ý Lâm Phàm mà bất đắc dĩ nói ra một từ. Thích, đã ngươi thích dạng này vậy từ nay về sau chúng ta cứ như vậy ngủ liền tốt. Vì ngươi xem như ta chịu thiệt một chút mà chịu nằm dưới đi. Nói xong Lâm Phàm là cười bỉ ổi mà nhìn, lấy Lorelai, ngươi. Không còn lời nào để nói với tên lưu manh đã đạt đến đẳng cấp thượng thừa này, Lorelai là quyết định không thèm nói nữa mà đem mặt mình quay qua một bên. Tất cả chỉ kết thúc khi ngoài hang động truyền đến tiếng gọi ý ới của tên kia bên ga, bởi vì hắn là thật sự đã gấp không chờ nổi vì muốn cùng Lâm Phàm tiến hành quyết đấu. Đó mới là mục đích của hắn khi đợi chờ lâu như vậy ở nơi này. Nghe đến bên ga thúc giục thanh âm, Lâm Phàm cũng không tiếp tục trêu chọc Lorelai cô nàng này. Vừa được Lâm Phàm thả ra, Lorelai lập tức rời đi Lâm Phàm mà tụt xuống đất để tiến hành chuẩn bị đồ đạc còn rời đi nơi đây. Tất cả xong xuôi sau, Lâm Phàm, Lorelai và bên ga tổ đội ba người bắt đầu lên đường rời khỏi ngọn núi lửa nóng nực Stark này để hướng về khu rừng cây thưa thớt cũng thuộc phạm vi của dãy núi Stark kia để tìm kiếm địa điểm chiến đấu thích hợp. Tìm kiếm vị trí chiến đấu đương nhiên là phải xuống chân dãy núi phạm vi, bởi vì ở đó mới có được địa hình bằng phẳng thuận lợi cho việc chiến đấu của mấy con Pokemon. Đúng rồi, ngươi nói đến quyết đấu sẽ lấy ra vật phẩm cá cược để tăng thêm động lực để có thể toàn lực mà chiến. Vậy ngươi là sẽ lấy ra dạng gì đồ vật đến để có thể đủ hấp dẫn ta mà làm ra toàn lực chiến đấu đâu? Đột nhiên Lâm Phàm nhớ đến vấn đề cá cược, cùng với nhớ đến tên nhóc này thân phận và ra tay hào phóng trình độ khiến cho Lâm Phàm là có chút mong đợi mà hỏi hắn trước về vấn đề phần thưởng này. Dạng này mười mấy viên Magma Stone có đủ để cho ngươi toàn lực mà cùng ta đối chiến sao? Nghe được tên nhóc này đưa ra dạng này chủ ý, Lâm Phàm lập tức cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, người nghĩ dạng này vật phẩm ta là sẽ thật cần đến mức độ sẽ vì nó mà không tiếc đại giá ra tay toàn lực cùng ngươi đánh nhau hay sao? Đối với Lâm Phàm mà nói, Magma Stone mặc dù chân quý nhưng là có thì tốt mà không có cũng chẳng sao. Bên gà chỉ là nói chơi mà thôi, vì đều đã đến cấp độ này thực lực tất cả mọi người đều là sẽ tự hiểu lấy dạng này vật phẩm là không thể nào đả động đến một tên thiên vương cấp bậc huấn luyện ra cùng ngươi quyết đấu lấy đấy. Mà nếu là Lâm Phàm không có ra tay toàn lực tình huống thì bên gà chiến thắng là hoàn toàn không có chút nào ý nghĩa đáng nói. Cho nên hắn mới là người cần Lâm Phàm mà không phải Lâm Phàm là người cần cùng hắn quyết đấu. Chính vì thế mang theo tâm tư chiếm được lớn nhất chỗ tốt, Lâm Phàm là tội gì mà không ép cái giá lên cao một chút cùng chỗ tốt. Nhiều một chút để chiếm tiện nghi của tên này, phá ra chi tử. Từ khi biết bên ga lấy ra lông đuôi thần thú ho, tâu để đổi lấy một đám Magma Stone chỉ để cho La Vista sớm tiến hóa một khắc này, Lâm Phàm là đã nghĩ rất kỹ càng. Không làm thịt con này dê béo, hắn là thẹn với con đường chính đạo mà mình đã lựa chọn đi lên. Biết được mình không có mang ra chân chính chỗ tốt, Lâm Phàm là sẽ lười để ý dạng này chiến đấu, vì thế cho nên bên ga bắt đầu suy tư lấy nên lấy ra thứ gì. Sau thời gian đắn đo suy nghĩ, hắn là lấy ra một viên bằng ngón cái lớn nhỏ đen thùi lùi vật phẩm. Vật này vừa ra dù là ở dạng này hệ phai năng lượng nồng đậm và vô cùng khô cằn địa phương, Lâm Phàm cũng là cảm giác được không khí xung quanh lập tức tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Thậm chí là bên sườn núi những cây cỏ mọc lưa thưa kia cũng là lập tức trở nên phá lệ tươi tốt mà cấp tốc sinh trưởng lấy thành những bụi cỏ lớn. Thật cường đại, sinh mệnh chi lực cùng năng lượng hệ grass lực lượng thật tinh thuần, đây là thứ gì à, tại sao lại sở hữu được thứ sức mạnh kinh người này? Lâm Phàm kinh ngạc mà đánh giá lấy thứ tròn tròn đen xì hơn cả cứt mũi vo viên này. Câu lên tò mò của Lâm Phàm, bên ga là cực hài lòng với Lâm Phàm biểu lộ khi Lâm Phàm là cũng như hắn lần đầu gặp được vật này và cũng chỉ có sau khi được ông của mình giải thích bên ga cũng mới biết được vật này là vật gì. Nói cho người biết đi, đây là một viên hạt giống đấy. Người biết nó là hạt giống của giống cây nào sao? Gợi ý nhỏ cho người, đây là một cái cây thuộc vùng Kanto địa khô và nó cũng cực kỳ nổi tiếng đâu. Dạng này sinh mệnh chi lực cường đại cùng hệ grass lực lượng dường như vô cùng vô tận. Đến cỡ này cùng với đó nó còn là hạt giống của một cái cây ở Kanto địa khô sao? Nếu như là dạng này, không lẽ nó là hạt giống của cái cây được coi là cội nguồn của tất cả các loài cây xuất hiện trên thế giới này với cái tên Tree of Beginning, hay còn gọi là thế giới thụ? Sao, xem ra ngươi là biết đến cũng là không ít đấy. Đúng vậy, vật này chính là hạt giống của thế giới thụ. Tác dụng của nó là vô cùng to lớn đối với hệ Grass Pokemon và không cần ta nói có thể ngươi cũng đã cảm nhận được đi. Còn về độ chân quý của nó ta chỉ có thể nói nó là vô cùng chân quý đấy. Ngươi phải biết rằng qua bao nhiêu năm tháng dài dằng dặc như vậy thế giới thụ là mới sản sinh ra được có 4 viên hạt giống mà thôi. Trong tay ta viên này chính là viên thứ 4 hạt giống. 3 viên hạt giống đầu đều đã phát triển thành cổ thụ trình độ. Và qua ngần ấy thời gian thì mới cách đây mấy năm thế giới thụ mới lại đản sinh ra được một viên này hạt giống. Cho nên ngươi hiểu đấy, nghe được Bengen tên nhóc này tường thuật lại toàn bộ những gì mình biết về viên này thế giới thụ hạt giống, Lâm Phàm chẳng thu được gì nhiều ngoài hai thông tin hữu ích, đó là viên này thật là thế giới thụ hạt giống và tác dụng của nó với hệ Grass Pokemon là vô cùng to lớn. Chỉ là to lớn đến mức độ nào và làm như thế nào để cho Pokemon hệ Grass dùng viên này hạt giống bên ga tên này hoàn toàn là không có đề cập đến. Còn về phần 3 cái cây con của thế giới thụ, nghĩ đến điều này Lâm Phàm không khỏi hướng mắt về phía cái cây mình gặp được vô cùng to lớn ở trong khu rừng Eterna kia, có lẽ nó là một trong số đó nằm chính ở địa đầu vùng đất Sinnoh này. Cây số 2 có lẽ là nơi mà Satoshi đã bắt được con kia Skeptai và lúc đó còn đang là Chico nó đi. Cái cây đó hình như cũng đã trải qua một lần kiếp nạn nào đó không vượt qua được mà chết đi và cũng là vừa mới đạt được tân sinh đi. Vị trí của cái cây đó là nằm ở hoen địa khô. Nhưng có lẽ nó đã không còn là chân chính cây con của thế giới thụ như trước kia bởi vì dòng giống đã bị pha tạp đi quá nhiều nguyên nhân. Còn một cây nữa Lâm Phàm là thật không nghĩ ra nó là ở đâu, nhưng đây không phải vấn đề Lâm Phàm quá để ý ở hiện tại. Hiện tại hắn để ý đến đó là tên nhóc Zenga này là không biết tác dụng của viên này hạt giống thế giới thụ, đó là sơ hở để Lâm Phàm tiếp tục bắt chẹt. Có phải hay không ngươi là cũng không biết như thế nào dùng viên này thế giới thụ hạt giống. Hơn nữa qua thời gian nghiên cứu ngươi là thấy nó đối với hệ Dragon Pokemon. Không có chút nào tác dụng mới đem vật này ra cùng ta đánh cược. Lâm Phàm lời nói lập tức nói chúng bên ga tim đen khiến cho tên nhóc này lập tức lúng túng mà không biết làm sao để trả lời. Bởi vì ông nội hắn Onder đưa cho hắn vật này cũng là không có quá lý giải được công dụng của nó. Nếu là đem trồng xuống đất mà không có quá đặc biệt hoàn cảnh, viên này hạt giống là chắc chắn sẽ chết như cái cây ở vùng hoen địa khô kia. Bởi vì bên ga khi đến rừng Eterna gặp được cái cây kia và làm ra nghiên cứu sau hắn là biết đến một điều, đó là cái cây con của thế giới thụ kia có thể sống được mà không bị chết đi như người anh em của nó. Điều đó hoàn toàn là do vùng đất nơi đây được Jewel of Life, viên ngọc của sự sống sức mạnh cải tạo qua mà cái cây đó mới có thể sinh trưởng và phát triển được bình thường và trở nên to lớn. Đến như vậy, mà đúng như Lâm Phàm nói như vậy, viên hạt giống này đối với chuyên tu hệ Dragon Pokemon bên ga mà nói thì là không có quá nhiều tác dụng. Bởi vì hệ Grass Pokemon gần như là không có con nào là chân chính đồng thời sở hữu hệ Grass và hệ Dragon. Tại sao lại là không có chân chính hệ Grass và hệ Dragon mà không phải là chân chính không có? Đó là bởi vì hệ Grass và Dragon chỉ đồng thời xuất hiện trên người một con Pokemon, chỉ có hai trường hợp đặc biệt mà thôi. Trường hợp thứ nhất xuất hiện ở trên người của Pokemon đó là Skeptai. Nhưng đương nhiên là không phải hình thái bình thường, Skeptai là có thể có được hệ Dragon thuộc tính đấy, mà nó chỉ có được hệ Dragon thuộc tính khi ở Mega hình thái tiến hóa. Trường hợp thứ hai đó là xuất hiện ở Exeggutor con này Pokemon. Nhưng đó cũng chỉ là một dạng hình thái đặc biệt của nó mà. Thôi, và hình dạng đặc biệt này xuất hiện nhiều ở Alolan nơi mà có tương đối nhiều biến dị Pokemon. Chỉ là với đội hình hoàn toàn được cấu tạo từ chuẩn thần cùng thần thú của bên ga thì hắn là thật chướng mắt hai con này, một là phổ thông, một là hệ Dragon chỉ tồn tại trên người theo thời khắc Pokemon. Thậm chí với Volcarona con này đã đủ đặc biệt, Pokemon cũng chỉ là đối với ông mình sùng bái hắn mới là có ý đem nó thu phục mà thôi. Hơn nữa đấy cũng chỉ là thuận tay mà làm chứ không phải là cỡ nào truy cầu lấy. Từ đó có thể thấy được đối với Pokemon của mình thu phục Benga là cỡ nào khắt khe. Đó cũng là đặc tính chung của dạng này huấn luyện ra chuyên tu hệ Dragon Pokemon khi ngày ngày tiếp xúc với mấy con rồng. Đó là cao ngạo bản tính, mặc dù đối với cả ngươi và ta dạng này chuyên tu hệ Dragon Pokemon là thật không có quá lớn tác dụng nhưng ngươi là cũng không thể phủ nhận lấy thứ này thật sự rất chân quý đi. Mà ngươi, ngươi định đánh cược là vật gì đâu, chỉ sợ ngươi lấy ra vật phẩm ta mới không có nhìn lọt mắt mà sợ viên này hạt giống của thế giới thụ là quá lớn tiền cực mà cũng ngại mang ra làm tiền đặt cược đấy. Chột dạ Benga là không biết trả lời vấn đề của Lâm Phàm như thế nào đành phải đem làm khó Lâm Phàm suy nghĩ mà đưa ra dạng này vấn đề hỏi hắn. Dù sao ở Benga xem ra Lâm Phàm là cũng không có thể nào đem ra vật tốt hơn viên này thế giới thụ hạt giống đấy. Chỉ là để hắn ngạc nhiên là Lâm Phàm không có nói thêm gì mà lập tức lấy ra một bình nước trắng cực kỳ tinh khiết bằng thủy tinh và không có gì lạ. Nếu quen thuộc Lâm Phàm là sẽ biết đến đây là chiếc bình hắn dùng để đựng nước thánh hắn lấy được từ hang. Rồng đấy, nhưng cũng không cần Lâm Phàm giải thích chiếc bình này vừa ra khỏi ba lô chuyên tu hệ Dragon Benga cùng mấy con Pokemon hệ Dragon của hắn đều là như có cảm ứng mà bắt đầu dục dịch không yên. Từ khi chiếc bình này xuất hiện trên tay Lâm Phàm Benga mắt đều là như bị dán lại ở trên chiếc bình này không thể rời đi nó một giây, thậm chí mắt Benga là còn không thèm chớp lấy một lần như sợ chớp mắt sau chiếc bình này sẽ biến mất trước mắt hắn tựa như. Và nó thật biến mất khi Lâm Phàm thấy được thái độ của thằng nhóc Zenga này hắn sau khi đem ra cho đối phương nhìn qua sau lập tức đem bình này có thể tăng cao tư chất cho Pokemon hệ Dragon thuộc tính cùng kinh người chỗ tốt khác thu lại và ba lô. Thế nào dạng này bình nước đủ để ta lấy ra làm tiền đặt cược để so với người viên kia thế giới thụ hạt giống đi. Hơn nữa như thế, nào ta đều là cảm thấy mình có chút thua lỗ mà ngại mang ra dạng này nước thánh cùng ngươi làm tiền đặt cược đấy. Học Benga thằng nhóc này giọng nói Lâm Phàm là chế nhạo lấy nó vì qua thái độ của Benga Lâm Phàm là biết thằng nhóc này đối với bình này nước thánh khát cầu trình độ vượt xa, xa hơn rất nhiều khát cầu của hắn đối với thế giới thụ hạt giống. Thấy Lâm Phàm đem bình nước kia cất đi cùng giọng nói không quan trọng của hắn Benga lập tức gấp. Không chút nghĩ ngợi hắn lại đem ba lô của mình xuống mà bắt đầu tiến hành lục đồ để tìm thứ tốt làm Lâm Phàm động tâm. Bởi vì Benga cũng là biết được đến dạng kia nước tác dụng đối với hệ Dragon là cỡ nào trọng yếu cùng to lớn. Từ biểu hiện của bốn quả Pokebo mà mấy con Pokemon của hắn ở trong đó làm ra cũng có thể thấy được điều này. Nhưng thứ tốt ở đâu có, nhiều như vậy, Benga lần này đã xem như là đem ra hết chân quý nhất vật phẩm còn lại trong túi cũng đều là không quá chân quý dạng này bảo vật. Tìm đi tìm lại Benga là cũng không có lấy ra được Lâm Phàm thật sự động tâm. Đây cũng là Benga nghĩ mà thôi bởi vì nhìn trong đống này bảo vật chính hẳn là không có động tâm nổi cho nên hắn nghĩ Lâm Phàm cũng không thể nào động tâm. Nhưng Lâm Phàm liếc nhìn đám kia bảo vật hắn lại là động tâm lấy. Tên này quả thật là chân chính thổ hào tồn tại, nếu là không làm thịt một phen thì là thật có lỗi với ông tổ nghề trộm cướp đấy. Người là có thể lấy ra vật phẩm kia đến cho ta xem đấy, xem như ta là chịu thiệt đi. Ta có thể cho ngươi là lấy số lượng bù chất lượng mà đến đánh đồng bình này vô cùng chân quý với hệ Dragon Pokemon cùng với ngươi đám này vật phẩm. Như thế nào, nghe được, những lời này của Lâm Phàm Benga là mừng đến phát khóc mà không chút nghĩ ngợi đem tất cả túi đồ đưa cho Lâm Phàm. Dù sao tất cả vật phẩm trong đó có thể dùng cho hệ Dragon Pokemon của hắn tăng lên thực lực hắn đều đã dùng. Còn lại chỉ là những vật phẩm trong thời gian này lữ hành cùng thám hiểm hắn nhặt nhạnh thu thập đến mà thôi. Chính vì dạng này ở Benga xem ra đổi như nào đi nữa hắn cũng đều là có lời bởi vì những vật này với hắn mà nói không có giá trị nào đáng nói. Cầm trong tay ba lô của Benga Lâm Phàm lập tức mở ra và hai mắt của hắn bắt đầu sáng rực lên bởi muôn màu muôn vẻ các loại bảo vật đang sáng chói lấy ở trong này làm cho hắn không thể khép mắt lại được. Cách chương.